tôi giỏi để tôi lên. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới là ngọc bổ trợ chuyên dụng của Rose. Thức dậy vào sáng hôm sau, Giản Nhung mở điện thoại di động lướt tin nhắn trên WeChat nhóm. Anh Đinh, mấy đứa dậy thì đăng một bài cảm nghĩ sau khi xem phim lên Weibo. Tuyên truyền một chút. Bye. Sắp ngừng chiếu rồi còn tuyên truyền cái gì nữa trời. Khi mời xem phim không phải chúng ta đã repost Weibo rồi mà. Giản Nhung dụi mắt. Nhờ ung, em không repost. Anh Đinh, anh đăng nhập tài khoản của cậu repost rồi. Đánh tiếng với cậu thôi. Để ý tin tức anh đăng trên nhóm được không hả? Anh Đinh, rạp chiếu phim ngừng chiếu rồi. Chẳng phải chuẩn bị chiếu trên mạng sao? Trả tiền cho xem phim. Tất nhiên phải tăng sức quảng bá chứ. Có điều doanh thu phòng vé lần này đột phá rồi. Chúng ta cũng chỉ là diệt hoa trên gấm mà thôi. Bé SP của P cưng. Vậy sao anh không giúp bọn em viết bài cảm nghĩ luôn một thể? Anh Đinh, nếu không thì anh lên sân thi đấu giúp mấy đứa luôn nhé. Bé SP của P cưng, R, viết thế nào? Anh Đinh, cứ viết đại vài ba câu. Hoặc là có suy nghĩ gì? Cứ nói, nhớ cho kỹ chỉ được khen không được chê. Anh Đinh, sao cậu cũng đổi hình đại diện rồi? Bé SP của P cưng. Anh trai, anh mua mèo hả? R, không có. Bé SP của P cưng. Vậy hình đại diện của anh là mèo nhà ai đấy? R, con dâu anh. Giản Nhung vốn đang muốn nằm ườn ở giường một lát nữa. Thấy vậy, cậu thức dậy vung một quyền vào không trung. Vừa huýt sáo với vẻ vô cảm vừa đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Trong nhóm vẫn còn đang hỏi con dâu của Lộ Bá Nguyên từ đâu đến. Con trai là ai? Giản Nhung đánh răng, không nhịn được nên gửi sen vào vài meme tạo cảm giác tồn tại. Viên Khiêm, mèo này giống gì vậy? Rác đâu hả? Nhờ ung, gật đầu lia lịa. Dây PG, bé SP của P cưng. Đáng yêu thật đó, bé SP của P cưng. Dòm lại cái con trên hình đại diện của Giản Nhung thì thấy nó lại càng đáng yêu hơn. Nhờ ung, hình đại diện của tôi làm sao? Bé SP của P cưng. Xấu, Giản Nhung muốn nói giúp cho con mèo vam một câu nhưng khi liếc mắt nhìn tấm ảnh đại diện thì cậu từ bỏ. Thích nói gì thì nói. Dù sao con mèo cam nó có xấu cỡ nào đi nữa thì cũng là bố của bé cưng trong bụng con mèo rác đâu. Anh Đinh, cậu tái khám về rồi hả? Động tác đánh răng của Giản Nhung khựng lại. Còn chưa kịp hỏi thì anh Đinh đã khẩn cấp xóa tin nhắn. Bé SP của P cưng. Hả, tay anh lại đau à? Anh Đinh, R, không. Tái khám thông thường thôi. Viên Khiêm, vậy buổi huấn luyện thi đấu chiều nay về kịp không? Lộ Bá Nguyên vừa mới về gaming hao. Lười gõ chữ, anh ngồi trên sofa tiện tay gửi một tấm ảnh vào nhóm. Tỏ vẻ mình đã về lại gaming hao rồi. Thím giúp việc bước ra từ phòng bếp. Sừng sốt khi nhìn thấy anh. Ối tiểu lộ, cháu đi tái khám rồi hả? Không phải mai mới là ngày tái khám sao? Hôm nay thím không tới sớm. Cháu ăn sáng chưa? Chưa thì thím làm ngay cho cháu. Tiếng bước chân vội vã vang lên. Lộ Bá Nguyên nhìn về hướng cầu thang. Sau đó nói với thím giúp việc. Ngày mai có trận đấu. Cho nên hôm nay cháu đi sớm. Cháu ăn bên ngoài rồi. Thím làm một phần giúp cậu ấy đi ạ. Giản Nhung chưa kịp lau mặt đã đi xuống lầu. Vệt nước vẫn còn trên mặt. Lộ Bá Nguyên ngồi thoải mái thả lỏng. Hai tay gác lên chân. Qua đây. Giản Nhung bước qua. Vô thức lấy tay lau cằm. Vài giây sau lại lau miệng. Tay anh thế nào? Giản Nhung nhíu mày. Mắt nhìn trái nhìn phải. Hỏi. Tối qua em nắm chặt quá hả? Lộ Bá Nguyên ngớ người một giây. Buồn cười nâng tay lên nói. Tay anh làm bằng thịt không phải pha lê. Nắm bao lâu cũng được không hỏng đâu. Giản Nhung cũng biết câu hỏi của cậu hơi thiểu năng. Bác sĩ nói thế nào? Vẫn mấy câu đó thôi. Có điều lần này phục hồi khá tốt. Sau này có thể luyện thêm một tiếng nữa. Ngửi thấy hương bạc hà phảng phất. Đuôi mắt của Lộ Bá Nguyên lướt qua cổ qua cằm của Giản Nhung. Giản Nhung hồn nhiên chưa phát hiện ra. Vậy tốt quá rồi. Giản Nhung thở phào, lúc này mới nhìn lại phát hiện mình không cẩn thận làm ướt áo khi rửa mặt. Cậu khom người rút tờ khăn giấy trên bàn trà, dựa vào sofa rồi cúi đầu xuống kéo cổ áo lên lau sơ vài cái ở chỗ ướt trên áo. Thượng Hải vào xuân, nhiệt độ ban ngày vừa phải. Hai ngày nay Giản Nhung chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng rộng ở trong gaming house. Phạm vi di chuyển của Giản Nhung rộng và tùy ý. Lộ Bá Nguyên bất ngờ trông thấy một mảng trăng trắng. Chân mày chợt nhướng lên. Cửa gaming house bị đẩy mạnh ra. Anh Đình nhìn thấy bọn họ lên tiếng hỏi. Cảm nghĩ đâu? Những người khác đều đăng rồi. Còn thiếu hai đứa đó. Lộ Bá Nguyên rời mắt. Giản Nhung buông áo xuống. Đăng ngay. Giọng của thím giúp việc truyền ra từ phòng bếp. Tiểu Nhung, bưng bữa sáng lên bàn ăn cho cháu nhé. Không muốn làm phiền thím. Giản Nhung đứng dậy. Không cần đâu ạ, cháu bưng lên phòng huấn luyện ăn. Nhìn thấy mít nhà mình cuối cùng cũng chịu ăn đàng hoàng rồi. Anh Đinh vui vẻ gật đầu. Ngoảnh lại hướng sofa. Đúng lúc nhìn thấy ánh mắt lành lạnh của Lộ Bá Nguyên đang lướt qua anh. Anh Đinh còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lộ Bá Nguyên tựa lưng vào đệm sofa. Cầm lấy mũ của mình che lên mặt. Lộ Bá Nguyên thay đồ xong đã bị anh Đinh gọi vào phòng họp. Đến khi Giản Nhung ăn xong bữa sáng còn chưa quay lại. Giản Nhung mở phần mềm tăng tốc. Nhập mật mã vài lần cuối cùng mới đăng nhập được vào tài khoản của mình ở server Hàn. Cậu chỉnh webcam hạ xuống. Sau đó mở livestream. Đệt, sao đánh bên server Hàn vậy? Tài khoản này không phải bị khóa rồi sao? Chửi lộn, chỉ khóa 3 ngày à, vào kênh livestream hơi trễ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bé ngu ngốc chơi ở server Hàn. Nhắc mới nhớ, mấy tuyển thủ khác không phải đều thích chơi ở server Hàn sao? Sao shop cứ chơi hoài ở server trong nước vậy? Còn sao nữa? Gà chứ sao? Server Hàn quá lợi hại nên nó chơi không lại. Chà, mày leo lên top 1 server Hàn lúc mày còn chưa biết bàn phím sử dụng như thế nào. Giản Nhung nói với vẻ lạnh lùng. Không thích chơi ở server Hàn. Vì sao à? Không vì sao hết. Ngăn cách ngôn ngữ. Thực lực bình thường. Lồng tiếng bao khó nghe. Mỗi lần thông báo đều là simi ra simi ra. Đánh 2 ngày tối nằm mơ toàn là simi ra. Phiền kinh. Vì sao giờ chơi? Yêu cầu của huấn luyện viên. Giản Nhung nhìn sơ qua rank của mình. Không đánh xếp hạng trong một thời gian dài. Tài khoản game sẽ rơi vào thời gian ngủ đông, sau đó liên tục mất điểm chiến thắng, thậm chí là tụt hạng. Chẳng qua nửa năm trước Thạch Lưu từng mượn tài khoản server Hàn của cậu. Bây giờ rank của tài khoản này đang là Kim Cương 2. Giản Nhung chọn vị trí rồi tìm đội. Sau đó thay đổi tiêu đề kênh livestream của mình. TTC Shop, leo lên top 1 server Hàn trên livestream. Từng giấc mộng nối đuôi nhau bay ra ngoài khung trời. Miệng nó người không biết còn tưởng mày là rank thách đấu 1.500 điểm ở server Hàn không đó. Trước tiên mày hãy lên thách đấu đã rồi hẵng nói với cha chuyện mày muốn leo lên top 1 server Hàn. Ok, ngu ngốc nho nhỏ giấc mộng lớn lớn. Tin giả, báo cáo, mấy người là kẻ chuyên đi báo cáo à? Giản Nhung cười nhạo. Gần đây tôi ít livestream nên mấy người hạ tầm mắt xuống rồi hả? Top 1 server Hàn mà thôi. Lên vèo vèo ấy mà. Cứ đợi đấy. Tài khoản của Giản Nhung, tài khoản có rank ẩn cao. Tuy rằng chỉ là Kim Cương 2. Nhưng vừa nhìn rank của 5 người đối địch được xếp trong ván đấu. Ngoại trừ AD ra tất cả đều là đại cao thủ. Các fan cảm thấy ván này có hơi vượt qua tưởng tượng. Thấy tiêu đề vào coi. Leo top 1 server Hàn. Tài khoản server Hàn của shop là cái nào? Tôi vừa tìm trên bảng xếp hạng đơn top 50 không thấy ID này. Ông có thể đến rank Kim Cương tìm thử. Top 1 server Hàn. Hiện tại cao nhất của LPL ở server Hàn cũng chỉ là top 20. Đội viên của TTC mấy người đã suy đồi đến mức dùng tiêu đề như thế này để hút khán giả hả? Úi, fan của chiến đội cá mực. Chờ đám ngu đần mấy người đã lâu rồi. Còn tao chả cần tiêu đề nhân khí còn cao hơn mấy kẻ vô dụng của chiến đội mấy người. Ông nói có tức không? Trong khi bình luận đang loạn xạ thì nghe một tiếng. Tinh, Giản Nhung khóa Yasuo.